Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 584, Đông vực tà thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584, Đông vực tà thổ. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói chẳng phải là nói tự tính toán nắm giữ vô hình vô tướng tam thập lục biến cũng không có bao nhiêu tác dụng. Toàn Cơ Kiếm Thánh cười nói, 36 phép biến hóa vốn là chỉ là một loại thần kỳ thủ đoạn, cũng không phải tu luyện đại đạo. Đương nhiên, nếu là lợi dụng được tốt tự nhiên có thể phát huy ra vô cùng diệu dụng. Ví dụ như hiện tại, ngươi nếu là có thể đủ tu luyện thành trong đó một hai phân bổn sự, ít nhất có thể thong dong biến hóa thành một người khác. Còn nó bản thân tiến về Đông vực tà thổ, có phải hay không hội an toàn hơn vài phần? Hơn nữa, ngươi trong tay nắm giữ tứ cửu huyền công thứ tư cuốn, nếu là kết hợp cùng một chỗ tu luyện, nói không chừng có thể làm cho 36 phép biến hóa trở nên càng thêm thần kỳ. Trương Nhược Trần rốt cục minh bạch Toàn Cơ Kiếm Thánh đem vô hình vô tướng tam thập lục biến truyền cho nguyên nhân của hắn. Đúng là như thế, nếu là hắn có thể biến hóa thân hình của mình cùng dung mạo, muốn giết đế nhất nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Phải biết rằng, Toàn Cơ Kiếm Thánh trước thi triển vô hình vô tướng tam thập lục biến thành cửu u kiếm thánh, đem vạn triệu ức đều cho đã lừa gạt. Bởi vậy có thể thấy được vô hình vô tướng tam thập lục biến căn bản không phải huyễn thuật có thể so sánh với, không chỉ có thể cải biến tu sĩ dung mạo cùng dáng người, càng có thể thay đổi biến tu sĩ khí tức trên thân, coi như là thánh giả cũng khó phân biệt thật giả. Trương Nhược Trần nghĩ, lấy ra một chỉ không gian giới chỉ, đưa cho Toàn Cơ Kiếm Thánh, nói. Sư tôn, cái này một chỉ trong không gian giới chỉ có tứ cửu huyền công thứ tư cuốn sao chép bản. Đem nó tìm hiểu, có lẽ có thể làm cho sư tôn 36 phép biến hóa trở nên càng thêm tinh diệu. Toàn Cơ Kiếm Thánh cũng không chống đẩy, đem không gian giới chỉ thu vào, lần nữa giao đại nói. 36 phép biến hóa chính là do thánh khí làm như chèo chống. Cho nên nói, nhất định phải đợi đến lúc ngươi tu luyện tới Ngư Long thứ tư biến, mở ra điều thứ nhất thánh mạch. Đến lúc đó, ngươi có thể thông qua thánh mạch đem chân khí chuyển hóa làm thánh khí thi triển ra biến hóa. Đương nhiên, ngươi cũng không muốn đem quá nhiều tinh lực hao phí tại 36 phép biến hóa thượng diện, lại hoang phí kiếm đạo. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, khom người cúi đầu, nói. Đệ tử nhất định ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Toàn Cơ Kiếm Thánh thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, sau nửa ngày về sau, mới nói. Giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó lường, sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Có lẽ, ngươi có thể dùng một thân phận khác công thành danh toại. Lại có lẽ, ngươi biết dùng một thân phận khác chết ở tha hương dị địa. Thánh đạo chi lộ, họa phúc khó liệu, nếu là gặp được khốn cảnh, nhất định phải đưa tin nói cho vi sư. Đi thôi, ngươi đã nên ly khai, hy vọng vi sư sau này có thể dùng ngươi vi ngạo. Toàn Cơ Kiếm Thánh chân đạp mặt băng, một bước 10 trượng dần dần biến mất tại cổ hà hạ du. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đề cập qua. Thời không truyền nhân, 4 chữ, cổ hà hạ du, đi thông đông vực thần thổ, cổ hà thượng du, đi thông đông vực tà thổ, một con sông lớn, một sư một đồ, hai chủng hoàn toàn bất đồng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần tựa hồ có thể minh bạch Toàn Cơ Kiếm Thánh tâm tình, bởi vì chỉ cần Trì Giao nữ hoàng còn sống một ngày, như vậy Trương Nhược Trần tựu vĩnh viễn đều không thể khôi phục nguyên lai tính danh. Hắn lục đệ tử Trương Nhược Trần, đã chết tại hôm nay. Sư tôn, bảo trọng, Trương Nhược Trần hai mắt chằm chằm vào sông lớn hạ du, đưa mắt nhìn Toàn Cơ Kiếm Thánh ly khai, trong miệng thấp giọng niệm một câu. Sau đó, hắn theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái kim loại mặt nạ, mang lên mặt ngược dòng mà lên, hướng thượng du bước đi, làm việc nghĩa không được chùn bước đạp vào tiến về đông vực tà thổ đường xá. Chỉ có tu luyện tới Ngư Long thứ tư biến, mới có thể tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, hiện tại, hắn đương nhiên chỉ có thể sử dụng mặt nạ, che giấu dung mạo của mình, để tránh bị người phát hiện thân phận. Cái này một mảnh nguyên thủy rừng nhiệt đới, tên là Trị Thần Sơn Lĩnh. Tại hắn phía bắc vi triều đình thống trị 36 phủ, xưng là Đông vực thần thổ, tại hắn bên phải thì là Đông vực tà thổ, bởi vì có Trị Thần Sơn Lĩnh cái này một tòa tự nhiên bình chướng, thẳng cho tới hôm nay, triều đình đại quân, như trước không thể đem Đông vực tà thổ phá được xuống. Tự tính toán phá được xuống, thống trị Đông vực tà thổ cũng là một nan đề. Dù sao, cái này một mảnh đại địa đã bị tà đạo thống trị không biết bao nhiêu năm, tụ tập rất nhiều sát nhân ma đầu tà đạo cao thủ, coi như là không có tu luyện võ đạo người bình thường bên trong, cũng rất khó tìm ra mấy người tốt. Bởi vì, một người tốt rất khó tại đông vực tà thổ sinh tồn. Hành tẩu tại nguyên thủy trong rừng, Trương Nhược Trần tùy thời đều gặp được cường đại man thú, gần kề chỉ là ngũ giai hạ đẳng man thú, hắn liền giết chết 6 chỉ. Tứ giai man thú cùng tam giai man thú càng là vô số kể. Trong đó, lợi hại nhất một chỉ man thú càng là đạt tới ngũ giai thượng đẳng cấp bậc. Nó chiến lực có thể so với ngư long thứ 9 biến nhân loại tu sĩ, Trương Nhược Trần trên thuyền Liêu Tinh ẩn thân y, mới có thể đào tẩu. Nửa tháng thời gian trôi qua, Trương Nhược Trần đi vào Trụy Thần Sơn lĩnh biên giới, sắp đi ra nguyên thủy rừng nhiệt đới. Đoạn thời gian này, Trương Nhược Trần ban ngày rất nhanh chạy đi, buổi tối hãy tiến vào đầu quyển thế giới tu luyện, tu vi tiến bộ cực lớn, đã đạt tới ngư long thứ 2 biến đỉnh phong. Nếu là lại luyện hóa một giọt huyền vũ thanh huyết, Trương Nhược Trần có nắm chắc tại sắp tới ở trong, đã đột phá đến ngư long thứ 3 biến, đạt tới luyện cốt hóa ngọc cảnh giới. Lúc chạng vạng tối, Trương Nhược Trần rốt cục xuyên qua Trụy Thần Sơn lĩnh, đi vào Đông Vực Tà Thổ đệ nhất tòa thành trì, Ly Nguyên Thành. Ly Nguyên Thành, ở vào Trụy Thần Sơn lĩnh biên giới, tường thành thập phần cao lớn, nhưng là, lại rách tung tóe, rất nhiều địa phương càng là đã sụp đổ, lộ ra rộng mấy chục thước lỗ hổng. Rất hiển nhiên, tại đây tường thành, đã có rất nhiều năm không có một lần nữa tu sửa. Trương Nhược Trần theo một chỗ đoạn tường lỗ hổng, tiến vào trong thành. Hắn đi vào Ly Nguyên Thành, có lưỡng cái mục đích. Một là, mua sắm thánh thạch, hai là tìm người. Mua sắm thánh thạch chỉ dùng để đến khảo thí luyện khí chiến sĩ lực lượng. Dù sao, đại sư huynh đem luyện khí chiến sĩ đưa cho hắn về sau, hắn còn không có khảo thí luyện khí chiến sĩ đến cùng có thể phát huy ra đến rất mạnh lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tìm người, đương nhiên là muốn tìm giúp đỡ. Muốn tại đế nhất trên địa bàn, đưa hắn giết chết nhất định phải muốn tìm giúp đỡ, nhưng lại muốn tỉ mỉ bày ra chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, do đó làm được nhất kích tất sát. Trương Nhược Trần cân nhắc đi qua Hoắc Thánh Sơn Trang, tìm kiếm năm đó Thánh Minh Trung ương đế quốc bộ hạ cũ, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, đối phó đế nhất. Nhưng là Trương Nhược Trần rất nhanh tựu lại không nhận cái này một cái sách lược. Dù sao, đã qua 800 năm tựu tính toán đã từng bọn họ là trung thành và tận tâm bộ hạ, hiện tại cũng chưa chắc còn trung tâm cùng hắn. Vạn nhất những người kia phản tướng hắn bán đứng, Trương Nhược Trần chẳng phải là làm cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Hôm nay hắn lẻ loi một mình, đi vào Đông Vực Tà Thổ, nhất định phải coi chừng, càng thêm coi chừng, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Đương nhiên, Trương Nhược Trần còn cân nhắc qua một người khác, cái kia chính là Đoan Mộc Tinh Linh. Cái khác người có lẽ không đáng tín nhiệm, nhưng là Đoan Mộc Tinh Linh có lẽ vẫn là có thể tin tưởng. Hơn nữa tại Đông Vực Tà Thổ, không chỉ có chợ đêm thế lực, càng có ma giáo thế lực. Nếu là có thể mượn ma giáo lực lượng, như vậy Trương Nhược Trần muốn giết đế nhất tựu lại thêm vài phần nắm chắc. Bất quá giết đế nhất là tương đối lớn sự tình, Trương Nhược Trần không muốn phiền toái Đoan Mộc Tinh Linh, càng không muốn liên lụy nàng. Cuối cùng nhất Trương Nhược Trần hay vẫn là lắc đầu, quyết định còn là tự mình một mình hành động. Chính đang tự hỏi thời điểm, đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước ngẩng đầu, hướng đường đi bên phải một cái cửa hàng nhìn lại, chỉ thấy cửa hàng đại môn phía trên biển trên trán, viết có ba cái cứng cáp hữu lực chữ to. Chấm, Thanh Huyền Các, Trương Nhược Trần thì thầm, tại Vân Võ Quận Quốc Đoan Mộc Tinh Linh cô Tần Nhã, ngay tại Võ Thị, mở một tòa Thanh Huyền Các. Thanh Huyền Các là Trương Nhược Trần lần thứ nhất mua sắm đan dược địa phương, cho nên, đến nay như trước nhớ rõ thập phần tinh tường. Lại không nghĩ rằng, đi vào Đông Vực Tà Thổ đệ nhất tòa thành trì tựu lại chứng kiến một tòa Thanh Huyền Các. Chỉ có điều trước mắt cái này một tòa Thanh Huyền Các so với Vân Võ Quận Quốc cái kia một tòa muốn lớn hơn nhiều, không chỉ có chỉ là buôn bán đan dược, hơn nữa cũng buôn bán chân vũ bảo khí cùng man thú tọa kỵ. Ly Nguyên Thành trật tự tuy nhiên rất hỗn loạn, nhưng là Thanh Huyền Các bên ngoài, lại có vẻ ngay ngắn trật tự. Thời thời khắc khắc đều có võ giả theo Thanh Huyền Các đại môn tiến vào cùng đi ra. Trong đó một ít là từ Trụy Thần Sơn lĩnh trong hái hết dược liệu, đến đây buôn bán dược nông. Còn có một chút nhưng lại đeo binh khí võ giả, hiển nhiên là đi vào mua sắm đan dược cùng chân vũ bảo khí. Trương Nhược Trần vừa đi vào, bên tai tựu truyền đến một cái đã quen thuộc lại có chút lạ lẫm thanh âm già nua. Công tử, người muốn mua đan dược, hay là thật võ bảo khí? Trương Nhược Trần xoay người, chỉ thấy sau lưng, đứng đấy một cái thập phần nhìn quen mắt lão giả. Lão giả khóe miệng có một khoản nốt ruồi, trên mặt có treo nhiệt tình dáng tươi cười. Chứng kiến cái này một cái lão giả, Trương Nhược Trần sinh ra một loại ảo giác, hắn tựa hồ lại về đến Vân Võ Quận Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trước mắt cái này một cái lão giả cùng Vân Võ Quận Quốc Thanh Huyền các vị nào trưởng quầy, vậy mà lớn lên giống như đúc. Trương Nhược Trần trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, nhưng là, lại khống chế được tâm tình của mình, thản nhiên nói. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Lão Hù, Mặc Hàn Lâm chính là cái này một nhà Thanh Huyền Các trưởng quầy. Lão già cười nói, mà ngay cả tính danh cũng hoàn toàn giống nhau, có lẽ không sai được, rốt cuộc là Vân Võ Quận Quốc Thanh Huyền Các đem đến Ly Nguyên Thành. Hay vẫn là nói, tại Đông Vực vốn là có rất nhiều gia thanh huyền các. Lúc trước Trương Nhược Trần cảnh giới thấp nhìn không thấu Mặc Hàn Lâm tu vi. Hôm nay, chỉ là liếc nhìn sang, liền đem Mặc Hàn Lâm nhìn thấu tu vi của hắn, đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Như thế cảnh giới, ban đầu ở Vân Võ Quận Quốc tuyệt đối cũng coi là võ đạo thần thoại. Trương Nhược Trần bình tâm tĩnh khí, nói, ta muốn mua thánh thạch thanh huyền các có thể giúp ta lấy tới sao? Thánh thạch, Mặc Hàn Lâm trừng lớn hai mắt già nua thân thể trước hơi hơi chấn động, sau đó tự lại lần nữa bắt đầu xem kỹ Trương Nhược Trần. Nếu không là xem Trương Nhược Trần khí độ bất phàm, Mặc Hàn Lâm đoán chừng đã gọi người đưa hắn khu trục đi ra ngoài. Mua sắm thánh thạch còn dám hay không rõng rạc, một khối thánh thạch đủ để hối đoái 1.000 vạn miếng bình thường linh tinh có thể so với 10 tỷ miếng ngân tệ. Hơn nữa cái này còn gần kề chỉ là hối đoái. Nếu là có người mua sắm, thánh thạch giá trị còn muốn đề cao một thành thì ra là 1.100 vạn miếng bình thường linh tinh. Dưới tình huống bình thường, chỉ có bán thánh mới có thể dùng đến thánh thạch. Hơn nữa, một ít không có bối cảnh bán thánh còn chưa hẳn dùng được rất tốt thánh thạch. Tuy nhiên Trương Nhược Trần đeo mặt nạ, nhưng là, một mắt nhìn đi, vẫn có thể đủ nhìn ra tuổi của hắn, đại khái chỉ có 20 tuổi. Tại sao có thể là bán thánh? Mặc Hàn Lâm thần sắc ngưng trọng nói. Thanh huyền các tại toàn bộ Đông Vực cũng có hơn vạn cửa tiệm phố cũng coi là nội tình thâm hậu. Chỉ cần công tử trở ra lên giá cách đương nhiên có thể lấy tới thánh thạch. Bất quá, lớn như thế sự tình, lão phu không làm được quyết định trước hết đi mời bày ra bà chủ. Cách Trương,